thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 40 chương 381 mấy vạn năm trước đối thoại ba, ta có thể xác định ta không có nói sai. Lý Lạc Tinh vẻ mặt thành thật nhìn hắn, ngay trong ánh mắt cũng không có mở đùa giỡn ý tứ. Ngươi đối với chuyện này rốt cuộc là ý gì? Hứa An bây giờ đã có nhiều chút không xác định Lý Lạc Tinh rốt cuộc là ý gì. Hắn mới vừa rồi biểu hiện đúng là đối với chuyện này không có hứng thú gì. Nhưng là Lý Lạc Tinh phía sau lời nói nhưng là để cho người khó mà đoán. Bởi vì Lý Lạc Tinh phía sau lời nói nhưng là đã để cho hắn đều động tâm đứng lên. Hắn thậm chí cũng muốn phá mới vừa mới làm ra quyết định đi ra ngoài dùng mạng đánh một trận. Nghe rất động tâm đi, xác thực. Lần đầu tiên nghe được tin tức này ta cũng rất kích động. Thậm chí muốn đem món đồ này đoạt là đã có. Lý Lạc Tinh đứng lên. Trong mắt để lộ ra một tia nghiêm túc. Nghiêm túc nhìn Hứa An đạo. Nhưng là ngươi nhưng không biết. Chuyện này phía sau âm mưu Hứa An không hiểu. Chẳng lẽ sau chuyện này mặt còn có cái gì không biết không được. Thật ra thì chuyện này từ đầu chí cuối đều là một trận âm mưu. Là một cái thế lực muốn đem chúng ta cái thế giới này chiếm lĩnh âm mưu. Mấy vạn năm trước, một vị đến từ chư thiên vạn giới một người trong đó thế lực cường đại người hàng lâm đến chúng ta cái thế giới này. Là vì cướp lấy chúng ta cái thế giới này quyền khống chế. Bởi vì hắn không phải chúng ta cái thế giới này thổ dân sĩ. Cho nên vừa đầu hàng lâm chi sơ liền đụng phải chúng ta cái thế giới này pháp tắc bài xích. Nhưng là bởi vì hắn thân thực lực và chúng ta thế giới pháp tắc thực lực đại trí giống nhau. Cho nên thế giới pháp tắc cùng hắn giữa ai cũng không làm gì được ai. Nhưng là hắn chỗ thế lực giao phó cho hắn nhiệm vụ lại không thể không hoàn thành. Cho nên hắn từ mấy vạn năm trước cũng đã bắt đầu bố trí, mặc dù thế giới pháp tắc cường đại. Nhưng là thế giới pháp tắc dù sao cũng là vật chết. Thông báo bằng vào mình có thể mà động. Mà vì tồn tại nhưng là sinh vật có trí khôn. Tự nhiên biết như thế nào lợi dụng chính mình trí tuệ tới bố trí. Hắn biết mình không phải là cái thế giới này thổ dân sĩ. Nếu như hắn tự mình động thủ lời nói sẽ tạo thành thế giới pháp tắc mãnh liệt bài xích. Đến lúc đó, hắn chính là nghĩ tưởng động cũng không động đậy. Cho nên hắn bắt đầu lợi dụng chúng ta cái thế giới này thổ dân sĩ. Lợi dụng bị hắn khống chế người ở cái thế giới này hoạt động. Hơn nữa, thủ đoạn cao minh là những thứ kia bị lợi dụng người căn liền không biết mình ở bị lợi dụng. Lý Lạc Tinh chậm rãi nói, giọng chính giữa để lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Tốt giống như bản thân thủ đoạn hoàn toàn không phải là vị này tồn tại đối thủ. Chư thiên vạn giới là ý gì? Bất quá Hứa An nhưng là càng ngày càng tới càng nghe không hiểu. Lý Lạc Tinh những lời này hoàn toàn đã siêu ra bản thân nhận thức. Đều là một ít hắn chưa từng nghe qua lời nói. Chư thiên vạn giới kia là đối với thế giới ra toàn bộ thiên địa rộng lớn gọi chung. Bao gồm đến vô số thế giới. Chúng ta cái thế giới này cũng bất quá là chư thiên vạn giới một người trong đó phổ thông thế giới mà thôi. Nhưng là hướng chúng ta như vậy thế giới ở chư thiên vạn giới chính giữa nhưng là không đếm xuể. Như hạt bụi như thế nhiều. Lý Lạc Tinh sơ lược cùng Hứa An giải thích một chút liên quan tới chư thiên vạn giới tình huống. Chư thiên vạn giới, những thứ này đều là thật. Lý Lạc Tinh lời hoàn toàn vượt qua Hứa An nhận thức. Hoàn bị hủy diệt hoàn toàn, hắn thật vất vả thành lập tam quan. Tự nhiên sau này ngươi liền sẽ hiểu ta nói hết thảy đến cùng phải hay không thật. Lý Lạc Tinh bây giờ cũng cho không ra một hợp lý giải thích. Chỉ có thể hy vọng phía sau sự tình sẽ làm cho mình vị lão hữu này tin tưởng đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 40 chương 382 mấy vạn năm trước đối thoại. Bốn vị này tồn tại biết rõ mình không thể ở chúng ta cái thế giới này chính giữa minh chương đảm động thủ. Cho nên hắn đi tới chúng ta cái thế giới này sau, liền bắt đầu bố trí. Tốt cướp lấy chúng ta cái thế giới này quyền khống chế. Đầu tiên, hắn tìm tới một cách ở chúng ta cái thế giới này chính giữa cực là người bình thường. Phổ thông không thể phổ thông đi nữa. Nhưng là chẳng biết tại sao, vị này tồn tại nhìn chúng người này, bắt đầu lợi dụng hắn. Đầu tiên, Hắn đem một có thể đối với thiên địa tạo thành cường đại tổn thương công pháp âm thầm giao cho hắn. Sau đó, trong bóng tối không ngừng bồi dưỡng, không bị mất tài nguyên. Chỉ chờ mong hắn ở trong thời gian ngắn có thể đạt tới cái này công pháp cảnh giới chí cao. Người này thiên phú cũng không có để cho hắn thất vọng. Ngắn ngủi ba thời gian ngàn năm cũng đã đạt tới chúng ta cảnh giới này. Trở thành thiên địa chính giữa đứng đầu tồn tại, nhưng là người này không hổ là từ vực ngoại vị kia tồn tại bồi dưỡng ra. Hắn dã tâm cũng là vô cùng khổng lồ. Hắn đạt tới chúng ta cảnh giới này sau cũng không thỏa mãn, còn muốn tăng cao thêm cấp 1. Thành là cái thế giới này tồn tại chí cao. Hắn những thứ này dã tâm tự nhiên để cho vực ngoại vị kia tồn tại hài lòng. Sau đó, trong bóng tối hắn lại ngụy tạo một nơi di tích. Sau đó trong bóng tối đem hắn dẫn tới chỗ này. Hắn ở nơi này ngụy tạo di tích chính giữa đặt vào có thể chặt đứt một tia thiên địa pháp tắc phương pháp. Hơn nữa, còn để lại. Chỉ cần hấp thu hết chúng ta thế giới nguyên pháp tắc liền có thể để cho thực lực bản thân tăng lên. Hơn nữa, còn có cơ hội thành là cái thế giới này trưởng khống giả. Chiếm được tin tức này hắn tự nhiên là vô cùng mừng rỡ. Hắn đã sớm rất không hài lòng chính mình một mực đợi ở cảnh giới này rất lâu. Chiếm được tin tức này sau hắn rồi lập tức bắt đầu bố trí đầu tiên. Hắn lấy thực lực cường đại đang phối hợp công pháp kia trực tiếp chém xuống thiên địa một tia nguyên pháp tắc. Bất quá, hắn căn cứ công pháp kia cũng biết, chính mình còn không có tư cách đó hấp thu như vậy hoàn chỉnh nguyên pháp tắc. Cho nên, hắn lại bắt đầu bố trí. Hấp thu một tia nguyên pháp tắc trọng yếu nhất tiền đề chính là muốn để cho thực lực của chính mình cùng thiên địa nguyên pháp tắc thuộc về giống vậy cảnh giới. Nhưng là thiên địa nguyên pháp tắc lực lượng còn mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Mặc dù đây chỉ là một tia thiên địa nguyên pháp tắc, nhưng là dù sao cũng là cùng thiên địa nguyên pháp tắc nhất mạch tương thừa. Một tia nguyên pháp tắc tự nhiên cũng là cùng thiên địa nguyên pháp tắc như thế thực lực. Nếu như muốn cho hắn trở thành thiên địa nguyên pháp tắc như thế thực lực, không muốn biết bao lâu thời gian. Hơn nữa, nếu như có thể lấy năng lực mình liền có thể trở thành cùng thiên địa nguyên pháp tắc như thế thực lực, vậy hắn cũng tự nhiên không cần bố trí thiên hạ. Cho nên, hắn chỉ có thể khác mưu phương pháp. Cuối cùng, ở đó vì tồn trong bóng tối bố trí, hắn cũng tương tự biết, chỉ cần để cho thiên địa chính giữa toàn bộ đứng đầu đại năng đại chiến một trận, nói không chừng thiên địa nguyên pháp tắc cũng sẽ bị những cường giả kia cho đánh vỡ. Nếu như thiên địa nguyên pháp tắc cũng bị phá vỡ, như vậy thiên địa nguyên pháp tắc tự nhiên sẽ trở nên yếu. Cho đến lúc này hắn tự nhiên liền có cơ hội hấp thu một tia bị hắn chặt đứt kia một tia thiên địa nguyên pháp tắc, trở thành thế giới trường khống giả. Sau đó, hắn trước đem tin tức này cho tản mát ra. Dĩ nhiên, hắn cũng biết, quan bằng vào một điểm này hư vô phiêu miêu tin tức đương nhiên sẽ không để cho thiên địa này cường giả đỉnh cao tin tưởng. Dù sao, có thể trở thành thiên địa cường giả đỉnh cao, cái đó không phải là có rất nặng tâm cơ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 40 chương 383 mấy vạn năm trước đối thoại năm, nhưng là hắn còn muốn ăn một cách biện pháp khác. Đó chính là khống chế một bộ phận thiên địa chính giữa cường giả, để cho những thứ kia bị khống chế những cường giả kia tản mát ra hư tin tức giả, để cho bọn họ không ngừng làm ra tìm kiếm hắn tản mát ra những thứ đó giả tưởng. Lời như vậy, kia một ít cũng không tin thiên địa chính giữa cường giả nội tâm chính giữa cũng sẽ xuất hiện vẻ nghi hoặc. Tin tức này chẳng lẽ là thật bằng không? Đó là ở bình thường từng cái rào hoạt như hồ ly phổ thông lão gia hỏa bây giờ thế nào trở nên dục dịch. Sau đó, ở sau lưng người kia âm thầm dưới sự trợ giúp, càng ngày càng nhiều thiên địa chính giữa cường giả bị khống chế. Mặc dù coi như quyền khống chế trưởng khống ở trên tay hắn, nhưng là hắn không biết, trong đó chân chính quyền khống chế một mực bị phía sau màn người kia gắt gao nắm trong tay. Hắn cũng chẳng qua là người khác con cờ. Bởi vì khống chế những cường giả này cũng không phải là một món kêu đơn giản sự tình. Cho nên đi ngang qua vài vạn năm dưới sự nỗ lực, bọn họ cuối cùng đem chúng ta những người này bên trong 80% trở lên lão gia hỏa cũng bị khống chế lên, nhưng là chúng ta những thứ này không có bị khống chế lại hay lại là không biết chút nào. Lý Lạc Tinh chậm rãi nói. Chờ một chút. Nếu bọn họ đã bố trí nhiều năm như vậy, như vậy đương nhiên sẽ không để cho chúng ta tùy tiện biết. Vậy vì sao ngươi sẽ biết những thứ này? Hứa An chính xác bắt Lý Lạc Tinh trong lời nói chính xác từ ngữ. Nếu Lý Lạc Tinh nói bọn họ những thứ này không có bị khống chế, không có ai biết chuyện này, như vậy hắn có chuyện làm sao biết đâu rồi. Đây hoàn toàn không phù hợp Lý Lạc Tinh nói tới. Bởi vì ta đã từng cũng bị khống chế. Hơn nữa ta là trực tiếp bị hắc thủ sau màn khống chế, cho nên ta mới có thể chính xác biết hết thảy các thứ này. Lý Lạc Tinh lời nói chính giữa để lộ ra vẻ khổ sở vẻ. Bất quá, hắn lời nói nhưng là để cho Hứa An càng cảnh giác xuống, thậm chí trong cơ thể mình khí tức có một ít không khống chế được lộ ra đứng dậy cảnh giác nhìn Lý Lạc Tinh. Hắn không nghĩ tới Lý Lạc Tinh lại nói ra lời như vậy. Nếu như Lý Lạc Tinh cũng bị khống chế, vậy bây giờ mình không phải là đã rất nguy hiểm. Đâu không cần như vậy cảnh giác. Nếu là ta bây giờ còn bị hắn khống chế, ta bây giờ còn sẽ cùng ngươi đứng ở chỗ này hòa hòa khí khí nói chuyện sao? Mặc dù trước ta bị hắc thủ sau màn khống chế, nhưng là ở cân nhắc bạch năm trước, ta đã thoát khỏi người kia khống chế. Hơn nữa, trải qua hơn trăm năm bố trí sau cũng không có để cho hắn phát hiện cái gì không đúng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, người giật dây chỗ thế lực thật giống như đang kêu gọi hắn đi làm một chút chuyện gì. Cho nên, ta mới có cơ hội đi tới ngươi nơi này nói cho ngươi biết chuyện này chứng minh như thế nào. Hứa An cũng không có tùy tiện tin tưởng. Nếu như Lý Lạc Tinh lời muốn nói là lời thật, như vậy nếu như Lý Lạc Tinh không thể xuất ra chứng minh thân phận của mình đồ vật, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn. Không thể chứng minh, Lý Lạc Tinh có chút khổ sở. Bởi vì hắn xác thực không thể xuất ra chứng minh thân phận của hắn đồ vật. Khi hắn nói ra lời này thời điểm, Hứa An vẫn nhìn hắn, đồng thời trên người vẻ cảnh giác cũng không có biến mất. Này, có cần phải nhìn ta như vậy? Ta ngược lại không có chứng minh ta đồ mình. Có tin hay không khuyết tùy ngươi rốt cuộc. Lý Lạc Tinh bị Hứa An nhìn có chút phiền. Trực tiếp hướng về phía hắn không khách khí nói. Ngươi, được. Ta tin tưởng ngươi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 40 chương 384 mấy vạn năm trước đối thoại 6. Ta tin tưởng ngươi. Cuối cùng, Hứa An không biết nghĩ đến cái gì, hướng về phía hắn nói. Bởi vì này vài lời chỉ có ta biết Lý Lạc Tinh mới có thể nói, Hứa An nhẹ nói đạo. Bởi vì mới vừa rồi Lý Lạc Tinh nói những lời này thời điểm, nội tâm của hắn chính giữa luôn cảm giác một cổ quen thuộc tình. Những lời này chỉ có chính mình nhận biết người bạn tốt kia mới đi nói ra tiếp đó. Ngươi định làm như thế nào lại nhưng đã tin tưởng hắn? Hứa An tự nhiên cũng sẽ hỏi ý hắn thấy. Trong thiên địa đại chiến đã tránh cho không. Bởi vì cho đến bây giờ, ta còn không có tìm được ta là như thế nào bị tiếp xúc khống chế. Cho nên, cũng không tìm được tiếp xúc những người khác phương pháp khống chế. Lý Lạc Tinh đã nhận mệnh. Hắn biết, không quản lý mình cố gắng như thế nào, cũng tránh cho không trận đại chiến này phát sinh. Cho nên, cũng chỉ có thể ngoài ra nghĩ tưởng khác biện pháp. Bởi vì, ta trước là trực tiếp bị ngươi hắc thủ sau màn khống chế. Cho nên, hắn những thứ này kế hoạch cũng không có lừa gạt ta. Hơn nữa, tại hắn lúc đi, hắn còn đem trước bị chém đứt kia một tia thiên địa nguyên pháp tắc giao cho ta. Lý Lạc Tinh từ không gian chính giữa xuất ra cái quang cầu kia. Thật ra thì người kia không biết là tia nguyên pháp tắc đang bị hắn chặt đứt trong nháy mắt đó. Tia nguyên pháp tắc cũng đã bị ô nhiễm. Hơn nữa, kia bị chém đứt nguyên pháp tắc cùng hiện tại nhất mạch tương thừa. Cho nên, một tia bị ô nhiễm, những thứ kia không có bị chặt đứt thiên địa nguyên pháp tắc cũng đồng thời bị ô nhiễm. Chỉ phải trải qua đang bố trí một phen, thiên địa này nguyên pháp tắc sẽ gặp hoàn toàn bị ô nhiễm. Sau đó, đến lúc đó, chúng ta thế giới này còn chưa phải là hắn bắt vào tay đồ vật. Bây giờ, tin tức đã xuyên ra đi. người kia tùy thời có thể sẽ khống chế những thứ kia đã bị khống chế người phát động chiến tranh. Mà những thứ kia không có bị khống chế cũng bắt đầu dục dịch. Đại chiến tùy thời thì sẽ đến, bây giờ chỉ kém một cái phần dẫn. Mà ta chính là cái này phần dẫn. Lý Lạc Tinh không ngừng chành trong tay cái quang cầu kia. Nếu hắc thủ sau màn có thể đem thiên địa nguyên pháp tắc giao cho hắn, như vậy cũng liền đại biểu hắn chính là cái đó phần dẫn. Tùy thời sẽ bị cái đó chặt đứt thiên địa nguyên pháp tắc, người đem trong tay của ta nắm giữ thiên địa này nguyên pháp tắc tin tức truyền đi. Đến lúc đó thiên địa toàn bộ cường giả biến hóa sẽ đã ta làm trung tâm bắt đầu một trận đại chiến. Lý Lạc Tinh có chút khổ sở. Vậy bây giờ ngươi định làm như thế nào? Hứa An cũng nhìn ra Lý Lạc Tinh bây giờ à cam tâm phải cải biến. Chủ động đi chết. Lý Lạc Tinh sắc mặt đột nhiên biến hóa có chút tàn nhẫn, hung tợn nói. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi chắc chắn không phải là tại gây cười. Hứa An nhất thời bị dọa cho giật mình. Không nghĩ tới Lý Lạc Tinh tan nhiên nói ra lời như vậy. Không sai. Chính là chủ động đi chết. Chỉ có như vậy mới có thể giữ chính mình toàn bộ thực lực. Lý Lạc Tinh lời thốt ra hiện tại một tia quyết tuyệt. Đến cùng làm thế nào lại Lý Lạc Tinh đã nói ra lời như vậy, như vậy tự nhiên cũng nhất định là có kế hoạch. Hãy nghe ta nói. Lý Lạc Tinh đem đầu tiến tới, đồng thời đem nơi này phong ấm, nhẹ giọng hướng về phía hắn nói. Hồi lâu sau này, Lý Lạc Tinh mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói với hắn. Cái kế hoạch này được hay không có thể được? Bây giờ Hứa An sắc mặt cũng thay đổi có chút xuất sắc. Không nghĩ tới Lý Lạc Tinh lại nghĩ tới đây dạng kế hoạch. Tốt đúng, người giật dây cùng cái đó bị lợi dụng người rốt cuộc là ai? Hứa An còn là tò mò. Người giật dây được đặt tên là La Lỗi, kia bị lợi dụng người ngươi cũng rất quen thuộc, nam tử vào. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 40 chương 385 bất an, hy vọng có thể đạt tới ngươi hiệu quả dự chủ đi. Nghĩ đến trí nhớ sâu bên trong trận kia mấy vạn năm trước đối thoại, Hứa An không khỏi thán thở dài. Nguyên tưởng rằng hơn vạn năm thời gian liền có thể, không nghĩ tới đã qua 50.000 năm. Bất quá đã đến trình độ này, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Ngược lại bọn hắn bây giờ bố trí cũng tiến hành không sai biệt lắm. Bất quá đột nhiên Hứa An trao mày. Hắn nghĩ tới đột nhiên đụng tới Lâm Mẫu. Cái này thần bí đại năng hắn ở mấy vạn năm trước trí nhớ coi là cho tới bây giờ cũng chưa có hắn bóng người. Phảng phất chính là ở gần đây mới xuất hiện. Hơn nữa thật giống như vừa xuất hiện, thật giống như chính là mang theo thu Lý Lạc Tinh làm đồ để tới. Hắn không xác định Lâm Mấu rốt cuộc là một cái có ý gì, Lâm Mấu đến cùng có biết hay không bọn họ kế hoạch. Hoặc có lẽ là hắn là vì cái kế hoạch này nhi tới. Hắn trao mày bởi vì người đó thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Coi như phục đến tối toàn thịnh thực lực cũng có thể không phải là đối thủ của hắn. Cho dù là trong bọn họ cường đại nhất Lý Lạc Tinh cũng phỏng chừng không phải là người kia đối thủ. Bởi vì hắn ở thế giới này chính giữa đã không cảm giác được nam tử nhân khí hơi thở. Phải biết nam tử vào là mưu đồ ván này đã bố trí mấy trăm ngàn năm, cũng lắng đọng mấy trăm ngàn năm. Phỏng chừng thực lực của hắn đã cao đến một cái thập phân kinh khủng cảnh giới. Nhưng là, hắn bây giờ có thể rõ ràng cảm giác thiên địa chính giữa đã không có nam tử nhân khí hơi thở. Đồng thời hắn cũng biết, mấy vạn năm trước nam tử vào chính là cái này đệ nhất Diêm Quân. Nhưng là, từ lần trước Diêm Quân thập phân tức giận đến tìm cái này thần bí đại năng sau, thiên địa chính giữa liền lại cũng không có hắn khí tức. Nói cách khác hắn rất có thể cũng đã ngã xuống. Cũng có thể không phải là, có lẽ là căn cũng đã ngã xuống. Chính là bỏ mạng ở cách đó không biết nguồn gốc đại năng trên tay. Vừa nghĩ như thế, hắn không khỏi cảm giác tự có một ít sợ hãi. Phải biết, coi như hắn cũng không có cái đó nắm chặt có thể đánh bại nam tử vào. Nếu như hai người bọn họ chống lại, như vậy phần thắng năm thứ nhất đại học phương tuyệt đối là nam tử, mà không phải hắn Hứa An. Nhưng là chính là một nhân vật như vậy, bây giờ đã bỏ mạng ở người kia trên tay. Mà khi ban đầu Minh Vương phái phân thân tới tìm hắn thời điểm, hắn thật giống như cũng cho tới bây giờ cũng chưa có đem Minh Vương cho nhìn ở trong mắt. Không chút nào kiểu cách mặt liền đem Minh Vương phân thân cho hoàn toàn hủy diệt. Minh Vương đồng dạng cũng là thiên địa chính giữa cao cấp nhất đại năng, nhưng là người này cũng không có cho nhìn ở trong mắt. Có thể tưởng tượng được thực lực cá nhân là mạnh mẽ đến mức nào. Như vậy cái này vô cùng cường đại người rốt cuộc là cái gì hơn nữa? Theo hắn biết, hắn cái thế giới này còn đản không sinh được cường đại như vậy tồn tại. Như vậy Lâm Mấu có khả năng hay không đồng dạng là giống như La Lỗi, đến từ bọn họ cái thế giới này bên ngoài, cái đó thần bí chư thiên vạn giới bên trong, là cũng là đến cướp lấy bọn họ cái thế giới này. Vừa nghĩ như thế, nội tâm của hắn chính giữa không khỏi càng bất an. Một cách La Lỗi liền muốn để cho bọn họ bố trí vài vạn năm. Nếu như hơn nữa một cách càng nhân vật mạnh mẽ, vậy bọn họ còn có cơ hội đi đối phó bọn họ sao? Chẳng lẽ bọn họ trước làm hết thảy chẳng phải đều là uổng phí? Căn bản không hề bất kỳ một chút chỗ dùng. Hy vọng không phải là như thế chứ. Hứa An dù gì nói, hắn và Lâm Mấu cũng sống chung lâu như vậy, nhưng là Lâm Mấu vẫn không có biểu hiện ra đối với một điểm này có ý tưởng. Nhưng là Hứa An cũng minh bạch, mình cũng không thể lấy loại phương pháp này tới chắc chắn hắn đến cùng đối với nơi này có hứng thú hay không. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 40 chương 386 khôi phục tiểu thư, ngài rốt cuộc tỉnh. Ti hồ thật sự ở tiểu thế giới kia chính giữa. Cửu Nhi mặt đầy mừng rỡ nhìn ánh mắt đã mở ra ti hồ. Chờ nhiều năm như vậy tiểu thư rốt cuộc tới. Cũng không uổng chính mình chờ nhiều năm như vậy. Ừ, Cửu Nhi, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Ti hồ chậm rãi ngẩng đầu tới nhìn trước mắt cái này chính mình vừa quen thuộc lại có chút xa lạ gương mặt. Chậm rãi nhấc lên mình còn có nhiều chút suy yếu tay. Chậm rãi sờ lên mặt nàng bằng. Cửu Nhi tuy nói trên danh nghĩa là nàng thị nữ, nhưng là hai người các nàng cảm tình vượt xa phổ thông tỉ muội. Một cách cho nên bọn họ hai người cảm tình tự nhiên cũng sẽ không kém. Thậm chí ở ban đầu ti hồ cùng Cửu Nhi cảm tình còn phải vượt qua hợp lý Lạc Tinh bọn họ cảm tình. Ừ, mấy năm nay ta qua vẫn đủ không tệ, chỉ là không có tiểu thư ở, bản thân một người có một ít cô đơn a. Cửu Nhi tự nhiên cười nói. Bất quá từ ngay trong ánh mắt có thể thấy được, vài vạn năm chính giữa, nàng thật ra thì cũng là qua thập phân cô độc. Dù sao vài vạn năm, một thân một mình đợi ở cổ di tích chính giữa. Chỉ vì hoàn thành chính mình tiểu thư mấy vạn năm trước giao phó chính mình một cái nhiệm vụ mà thôi. Nhưng là nàng cũng không hối hận. Ở hai người bọn họ sống chung trong thời gian, nàng mới có thể cảm thấy một tia da ấm áp. Tuy nói ti hồ là thiên địa chính giữa cao cấp nhất đại năng một trong. Nhưng là nàng lại vô thời vô khắc cũng đang chiếu cố đến chính mình. Hoàn toàn không có bởi vì chính mình thực lực nhỏ yếu mà xem thường chính mình ý tứ. Giống như một cái chi tâm đại tỷ tỷ như thế. Cho nên coi như đã nhiều năm như vậy, Cửu Nhi đối với nàng tâm ý vẫn chưa giảm. Mấy năm nay khổ ngươi. Ti hồ có chút yêu thương sờ một cái sờ Cửu Nhi mặt. Nguyên nhưng mà cho là hơn ngàn năm. Nhiều lắm là vạn nguyên thời gian cũng đã đủ bọn họ hoàn thành ván này bố trí. Nhưng là không nghĩ tới trong nháy mắt. Năm chục ngàn năm liền đã qua. Hơn nữa xem ra cái này hơn 5 vạn năm thời gian. Cửu Nhi dựa theo nàng mệnh lệnh như thế. Chưa bao giờ bước ra qua một bước cái này di tích. Có thể tưởng tượng được nàng là có bao nhiêu cô độc. Nhưng là bảo đảm chính mình nhiệm vụ hoàn thành, nàng hay lại là từ đầu đến cuối thực hiện đến vận mạng mình. Không việc gì, tiểu thư, Cửu Nhi biết ngài có chuyện trọng yếu muốn đi làm, Cửu Nhi sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Cửu Nhi ánh mắt đã có một tia ướt át, có chút nghẹn ngào địa đối với ti hồ nói. Hy vọng bọn họ bố trí đã hoàn thành đi. Ti hồ chậm rãi đứng lên là ngẩng đầu lặng lẽ nhìn trên đầu kia hắc ám không trung. Là Lý Lạc Tinh cách đó hư vô phiêu miêu thêm điên cuồng kế hoạch nàng nhưng là không biết buông tha hết thảy. Nhưng là cũng chỉ có thể buông tha hết thảy mới có lẽ có như vậy một tia cơ hội bảo toàn chính mình. Mới có bảo toàn chính mình thế giới thật sự có sinh linh một khả năng nhỏ nhoi. Tiểu thư, đến cùng phát sinh cái gì sao dạng sự tình liền ngài và mấy vị kia như vậy tồn tại đều phải buông tha chính mình hết thảy thực lực và trí nhớ đi đầu thai chuyển thế coi như ti hồ nhận ra một người trong. Cửu Nhi khẳng định cũng là biết bọn họ kế hoạch một bộ phận. Cũng biết cái thế giới này xuất hiện một cái kẻ địch mạnh mẽ. Nhà hắn tiểu thư cùng mấy vị kia đại năng là vì cái này kẻ địch mạnh mẽ mới bố trí hết thảy các thứ này. Nhưng là hắn cũng không biết người địch nhân kia rốt cuộc là ai đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Mới có thể làm cho bọn họ mấy vị này cao cấp nhất đại năng tiêu phí vài vạn năm thời gian tới bố trí hết thảy các thứ này. Đến lúc đó ngươi cũng biết Ti Hồ cũng không có nói ra thật tình, có lẽ là không để cho nàng lo lắng đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 40 chương 387 mấy vạn năm trước quyết định nếu Ti Hồ không muốn nói. Như vậy Cửu Nhi cũng thức thời không có đi hỏi. Nàng biết tiểu thư nhà mình không nghĩ tự nói với mình. Như vậy coi như mình như thế nào đi nữa chính mình tiểu thư cũng sẽ không nói cho chính mình. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi sau, tiểu thư nhà mình dĩ nhiên là sẽ tự nói với mình. Ti Hồ nhớ tới mấy vạn năm trước một lần kia ba người bọn họ trực tiếp điên cuồng đối thoại. Có thể là ba người bọn hắn làm điên cuồng nhất một lần quyết định. Lý Lạc Tinh, Hứa An, các ngươi chắc chắn các ngươi đầu không xảy ra vấn đề gì sao? Ti Hồ đạo tràng chính giữa, Ti Hồ mặt đầy nhìn kẻ ngu biểu tình nhìn mình trước mắt hai người. Bất quá điều này cũng tại không phải hắn. Dù sao hai người bọn họ nói sự tình thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Cho dù ai nghe được cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Ừ, chúng ta có thể thề. Chúng ta nói tuyệt đối không có sai. Nếu như có một chữ lừa ngươi, mặc cho ngươi xử trí, ta có đạo tâm thề. Lý Lạc Tinh vô cùng nghiêm túc nhìn nàng. Trên mặt chưa bao giờ xuất hiện một tia đùa ý tứ. Ngươi, Ti Hồ không có nghĩ đến, Lý Lạc Tinh lại dám lên nghiêm trọng như vậy lời thề. Phải biết một người lấy chính mình đạo tâm tới thề sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản. Người bình thường là tuyệt đối sẽ không tùy tiện dùng chính mình đạo tâm tới coi như lời thề tiền đặt cuộc. Nếu như cái này lời thề thật được chứng minh là nói dối, như vậy người này thanh liền nói tâm bị tổn thương. Thực lực vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới này. Nặng thì sinh tử đạo tiêu. Linh hồn hoàn toàn tiêu tan ở trên trời đất chính giữa. Lý Lạc Tinh nếu dám phát loại độc này thề, như vậy thì nhất định đại biểu hắn nói chuyện tuyệt đối không phải là giả. Ngươi nói là thật thật có như vậy sự tình, mặc dù nội tâm chính giữa đã hoàn toàn tin tưởng Lý Lạc Tinh nói tới. Nhưng là nàng hay lại là không thể tránh khỏi hỏi ra cái vấn đề này. Bởi vì Lý Lạc Tinh nói tới thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Đơn giản là lật đổ hắn thật vất vả mới tạo dựng lên tam quan. Tự nhiên cũng sẽ để cho nàng có hoài nghi. Nhưng là đây là hoài nghi ở Lý Lạc Tinh lấy đạo tâm thể như vậy thể độc trước mặt, hoàn toàn vân tiêu mây bay. Nhưng nàng hay lại là không thể tránh khỏi nội tâm chính giữa kháng cự như vậy sự tình phát sinh. Ha ha, đây chính là ta hợp lại ta tánh mạng mình mới truyền tới tin tức, có làm sao có thể là giả. Ta bây giờ chỉ cần một cái câu trả lời. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ta quyết định có được hay không, ta bây giờ cái gì khác cũng không cần. Chỉ cần một mình ngươi câu trả lời. Ở nơi này dạng lúc mấu chốt, Lý Lạc Tinh lời nói vọt lên, bất quá Ti Hồ cũng không có căm tức. Mà là nghiêm túc suy tính tới Lý Lạc Tinh đề nghị có được hay không. Nếu như Lý Lạc Tinh kế hoạch thất bại lời nói, như vậy nhập vào có thể là ba người bọn họ tánh mạng. Còn có ba người bọn họ đi qua vô số năm mới tu luyện thành như vậy một thân cường đại tu vi. Tốt, ta đồng ý ngươi kế hoạch. Nghĩ tưởng hồi lâu sau, Ti Hồ còn là đồng ý Lý Lạc Tinh đề nghị. Nếu như không biết loại chuyện này cũng còn khá, nhưng là bây giờ đã biết như vậy sự tình. Nếu như hắn còn lựa chọn là một mực xem, mà chính mình không làm lựa chọn sau, nàng phỏng chừng trong tương lai mình cũng sẽ hối hận đi. Nếu là thật để cho cái đó người giật dây cướp lấy bọn họ cái thế giới này quyền khống chế sau, nàng kia sinh tử cũng sẽ không là do bản thân điều khiển, mà là do người khác nhất niệm chi gian tới quyết định. Nàng cũng không muốn thể nghiệm như vậy cảm thụ. Cho nên hắn mới có thể quyết định đáp ứng Lý Lạc Tinh kế hoạch. Mặc dù coi như cái này sau đồng dạng cũng là vô cùng không đáng tin cậy. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 40 chương 388 tỉnh lại a. Đã qua hơn 5 vạn năm thời gian sao? Thời gian trôi qua vẫn là rất nhanh. Lý Lạc Tinh chậm rãi mở ra cặp mắt mình, xoa xoa còn có một chút thống khổ đầu. Không thể không nói, mới vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cảm giác mình đầu thật không thuộc về mình nữa. Hoàn toàn lập tức phải nổ tung như vậy cảm giác hắn là thật không nghĩ tưởng lại nếm thụ một lần. Nếu như tiếp tục hưởng thụ một lần như vậy cảm giác lời nói, hắn thật cảm giác mình có thể sẽ chết đi. Hơn nữa còn có thể sẽ trở thành sử thượng thứ nhất đau chết đại năng. Hy vọng ta kế hoạch còn kịp đi. Lý Lạc Tinh lắc đầu một cái, muốn hóa giải đầu mình chính giữa thống khổ. Mặc dù hắn bây giờ vừa coi đã khôi phục, nhưng là thực lực của hắn còn không có khôi phục lại hắn thời kỳ toàn thịnh cái cảnh giới kia. Hài tử là một cách tu hành giới chính giữa tân nhân mà thôi. Tự nhiên cũng sẽ không có thời kỳ toàn thịnh cường đại như vậy. Cho nên cảm giác thống khổ như cũ sẽ cảm giác được. Bất quá chuyện này nàng cũng cân nhắc không phải cái gì khác đồ vật, mà là chỉ muốn chính mình tiêu phí vài vạn năm mới bố cục hoàn thành kế hoạch hiện tại đến đáy biến thành hình dáng gì. Ha ha, tình huống bây giờ nhưng là có một ít không tốt lắm. Nguyên những thứ kia sẽ bị ta thanh trừ ô nhiễm một tia thiên địa nguyên pháp tắc, nhưng là bị ngươi mới bái sư phụ lấy vô cùng thái độ cứng rắn cho cướp đoạt qua đi. Bây giờ quyền chủ động cũng không ở trên tay chúng ta. Lạc thấy Lý Lạc Tinh đã là tỉnh lại, hơn nữa khôi phục chính mình trí nhớ kiếp trước, núp ở hắc phòng chính giữa vị kia tồn tại cũng dứt khoát không tiếp tục ẩn giấu chính mình chân chính khuôn mặt, trực tiếp tản đi trước mặt mình kia tối sầm sương mù, hướng về phía Lý Lạc Tinh có một ít bất đắc dĩ nói. Nguyên nhìn bọn họ bố trí vài vạn năm kế hoạch liền muốn sắp hoàn thành, sẽ chờ cho cái đó phía sau màn tồn tại ngay đầu một đòn. Nếu như hắn hoàn toàn đem một tia nguyên pháp tắc bên trong ô nhiễm cho thanh trừ hết, như vậy đây cũng chính là ý tứ hoàn toàn tinh khiết thiên địa nguyên pháp tắc. Hơn nữa một tia thiên địa nguyên pháp tắc ô nhiễm thanh trừ, như vậy bọn họ thiên địa nguyên pháp tắc ô nhiễm cũng tương tự sẽ bị thanh trừ. Khi đó thiên địa nguyên pháp tắc cũng đã có đầy đủ thực lực và phía sau màn người kia đánh một trận. Ngươi liền không cần bọn họ khổ cực như vậy bố trí. Chỉ cần nhìn thấy cái đó người giật dây bị bọn họ thế giới thiên địa nguyên pháp tắc cho đánh, sau đó bọn họ liền thừa dịp thủy bắt cá hoàn toàn đem vị kia vực ngoại người cho tiêu diệt hết. Nhưng là không nghĩ tới đến như vậy thời điểm mấu chốt nhất, bọn họ kế hoạch lại xảy ra vấn đề. Lý Lạc Tinh lúc này mới bái sư phụ lại có một loại vô cùng thái độ cứng rắn, đem kia một tia thiên địa nguyên pháp tắc cho nhiều quá khứ, thậm chí cũng không có dừng chính mình bất kỳ giải thích nào, thậm chí còn nói một tia thiên địa nguyên không thuộc về mình. Hắn lúc ấy nội tâm chính giữa chỉ muốn nói một câu nói nhảm: ta còn không biết sao, muốn không phải chúng ta ở chỗ này lôi kéo, cái thế giới này đã sớm bị người giật dây cho cưỡng chiếm cướp lấy quá khứ. Không nghĩ tới ngươi người này lại thừa dịp chúng ta như vậy lúc mấu chốt đem cái vật kia cho đoạt tới. Ngươi đến cùng là dạng gì? Thật ra thì khi đó, nội tâm của hắn chính giữa nhưng thật ra là tuyệt vọng. Nhưng là mình không có cách nào. Ai kêu mình không phải là người kia đối thủ, đây cũng chỉ có thể đem chuyện này kéo dài tới lúc này. Tự nói với mình người bạn thân này, cũng hy vọng hắn có cái gì biện pháp giải quyết. Dù sao người kia giàu gì cũng là sư phụ hắn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 40 chương 389 mất đi quyền chủ động cái gì. Lý Lạc Tinh nhất thời kinh hãi. Nàng không nghĩ tới hắn bố trí kế hoạch đều đã đến cuối cùng mấy bước, như vậy xuất hiện như vậy sơ suất. Sư phụ, hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn rốt cuộc là phương đó người? Lý Lạc Tinh cau mày đến. Bởi vì hắn trước trong trí nhớ, đối với lâm mấu cường đại như vậy tồn tại, căn bản không hề mảy may trí nhớ. Lâm mấu phảng phất chính là những năm gần đây nhất mới xuất hiện một vị nhân vật mạnh mẽ. Nhưng là lại làm sao có thể chứ? Bọn họ những thứ kia tồn tại cơ trên đều cuốn vào đến cân nhắc là vạn năm trước kia một trận thiên địa chính giữa đại chiến chính giữa đi. Gắt gao tàn tàn. Chỉ có mấy vị người trùng hợp kéo dài hơi tàn sống được, nhưng là hắn cũng có thể khẳng định. Những chuyện lặt vặt kia đi xuống người tuyệt đối không có giống như lâm mấu cường đại như vậy tồn tại. Hơn nữa những người đó cơ trên đều bị thương. Ở mảnh thiên địa này pháp tắc bị đánh tàn phá không chịu nổi thế giới chính giữa, căn không thể phát huy ra cường đại như vậy thực lực. Nhưng là Lâm Mẫu thật giống như không có tuân thủ như vậy pháp tắc như thế. Ở bất kỳ địa phương nào đều có thể tứ vô kỵ đạn đồ vật. Người ta chính mình thực lực cường đại. Phảng phất không có bị thiên địa pháp tắc bất kỳ ý tứ gì áp bách như thế. Như vậy tồn tại, hắn chỉ ở trên người một người thấy qua. Đó chính là đến từ vực ngoại người giật dây, cũng chính là La Lỗi. Bất quá hắn cũng chỉ là bằng vào cái kia cái thế lực cường đại ban cho hắn bảo vật mới có thể đạt thành cường đại như vậy thực lực. Nhưng là, Lâm Mấu thật giống như chính là bằng vào chính mình thực lực cường đại. Hoàn toàn không nhìn thiên địa pháp tắc. Nếu như thiên địa chính giữa thật có cường đại như vậy nhân vật lời nói. Như vậy thì như thế nào không sẽ phát hiện La Lỗi vết tích. Như thế nào lại ngồi yên không lý đến phải biết càng cường đại người. Đối với thiên địa pháp tắc quan hệ càng ngày càng thâm hậu. Thậm chí là có thể nói nhất vinh câu vinh. Nhất tồn câu tồn. Tuyệt đối sẽ ngồi yên không lý đến chính mình thế giới bị người khác cướp lấy quá khứ. Nhưng là ở tại bọn hắn những người này không biết kế hoạch thời điểm căn bản không hề nhận ra được thiên địa chính giữa còn có cường đại như thế nhân vật tồn tại. Hơn nữa nhân vật kia ở bình thường cũng không có lộ vẻ lộ ra chân tướng. Không khỏi để cho hắn không nghĩ ra. Lâm Mấu rốt cuộc là kia một phe thế lực người. Là chính hắn một thế giới thổ dân sĩ. Hay là đến từ với vực ngoại khác thế giới không khỏi để cho hắn chân mày càng nhíu chặt lên ý kia bị chém xuống thiên địa nguyên pháp tắc không có ở trong tay mình. Đây cũng là ý nghĩa trong tay mình đã không có quyền chủ động. Tình huống như vậy đối với mình mà nói thập phân bất lợi. Hơn nữa nếu như Lâm Mấu không phải mình một phe này, mà là mình địch nhân lời nói. Tình huống như vậy thật sự cực kỳ không ổn. Có lẽ sẽ tạo thành hắn bố trí vài vạn năm cơ hội, hoàn toàn hư hại. Hơn nữa cũng không có mảy may cứu vãn khả năng. Bởi vì là mấy người bọn hắn còn không biết có phải hay không là La Lỗi đối thủ. Nếu như hơn nữa một vị cường đại Lâm Mấu lời nói. Như vậy lại tại sao có thể là đối thủ của bọn họ đây như vậy đến lúc đó chính mình thế giới liền thật là trong tay bọn họ dê con. Sư phụ. Lý Lạc Tinh giọng chính giữa ta tới vẻ khổ sở. Hắn thật không hy vọng Lâm Mấu đứng tại chính mình phía đối lập người. Mặc dù mình tại chính mình kiếp trước cùng Lâm Mấu cũng không có qua lại gì. Nhưng là tại chính mình đời này. Hắn dù sao cũng là chính mình sư phụ. Hơn nữa đối với chính mình cũng là thật tốt. Hắn có thể cảm giác hắn là thật đang dùng tâm bồi dưỡng mình. Nếu như hắn là thật đứng tại chính mình phía đối lập lời nói, hắn là thật không biết như thế nào đi đối mặt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 40 chương 390 thẳng thắn thân phận bất quá. Ở hắn vẫn là hết sức mâu thuẫn thời điểm. Nàng cặp mắt đột nhiên 100. Thật giống như lại mất đi cái dạng gì cảm giác. Giống vậy cùng hắn đứng chung một chỗ nguyên núp ở hắc vụ chính giữa kia người tồn tại cũng là như vậy. Nhìn. Ta muốn là nếu không đi ra giải thích một chút lời nói. Ta hình tượng còn không biết sẽ bị các ngươi cầm không tới trình độ nào đi. Một thanh âm quen thuộc ở Lý Lạc Tinh trong tai vang lên. Sư phụ Lý Lạc Tinh bật thốt lên. Hắn đối với thanh âm này thật sự là quá quen thuộc. Ngay lập tức sẽ khẳng định đây là tự mình sư phụ thanh âm này. Bất quá Lâm Mấu lại làm sao có thể nhận ra được trong bọn họ tâm chính giữa suy nghĩ chuyện. Hơn nữa còn có cường đại như vậy thực lực. Để cho bọn họ không có một tí khi phản ứng lại sau khi thì đem bọn hắn chuyển tới cái này địa phương xa lạ. Nhìn hắn bốn phía, muốn nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ không gian chính giữa. Không gian chính giữa bất kỳ một nơi cũng lưu tán người vô cùng tử sắc khí tức. Hắn trí nhớ kiếp trước đã khôi phục, hắn ánh mắt tự nhiên có thể giải đến cái này tử sắc khí tức tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí ở trên trời đất chính giữa đều có thể tính là đứng đầu. Ngạch! Tiền bối! Nơi này là địa phương nào ngoài ra một tiếng thanh âm quen thuộc lại một lần nữa qua Hứa An thanh âm. Quá mức nhìn! Khi thấy mặt đầy mộng ép Hứa An cùng một đạo khác ánh sáng. Rất hiển nhiên. Hứa An cùng cái này ánh sáng màu trắng ảnh cũng là ở không có phản ứng kịp thời điểm liền bị Lâm Mấu cho kéo đến cái này mảnh nhỏ xa lạ không gian chính giữa. Một lần nữa đầu nhìn chúng. Mang ngân mặt nạ màu trắng ti hồ. còn có một thằng nắm ti hồ ốm tay áo bạch y nữ tử, hai người cảnh giác phải xem đến xa lạ không gian chính giữa. Vừa vặn cũng tới Lâm Mấu có một ít lười biếng thanh âm một lần nữa vang lên. Mấy người bọn họ lập tức đầu nhìn. Đồng thời nội tâm chính giữa cũng thở phào một cái. Theo trước tình huống như vậy xem ra, Lâm Mấu đối với bọn hắn hay lại là không có ác ý gì. Nếu như Lâm Mấu thật muốn xuống tay với các nàng lời nói cũng không cần phiền toái như vậy. Vậy bọn họ bắt được cái này xa lạ không gian chính giữa trong nháy mắt, liền trực tiếp xuống tay với bọn họ. Ngươi là ai a? Rất hiển nhiên Cửu Nhi cũng không biết Lâm Mấu thân phận. Hơn nữa nhìn đến tiểu thư nhà mình cùng tiểu thư mấy vị bằng hữu đều có chút cảnh giác, không khỏi đầu tiên mở miệng hỏi. Cũng coi là vì chính mình tiểu thư dò xét một chút tin tức đi. Ta, đầu tiên ta tự giới thiệu mình một chút đi, ta gọi là Lâm Mấu, thân phận đây. Thân phận ta là cái thế giới này thiên đạo, cũng là cái thế giới này cao nhất người chấp trưởng. Lâm Mấu ngồi tại chính mình trên ghế nằm, trong tay cũng nắm một ly nước trà, có một ít tùy ý nói. Thật giống như cũng không có đem chính mình nghe được thân phận cho để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, này thiên đạo thân phận cũng không giống như quá mức để ý. Sư phụ, ngài, ngài chắc chắn ngươi không có nói đùa? Ở Lâm Mấu không có lấy chứng cớ xác thực trước, Lý Lạc Tinh chắc chắn sẽ không tùy tiện những lời này. Dù sao, Lâm Mấu lời nói thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Ngươi có đến từ vực ngoại thượng muốn đoạt lấy bọn họ cái thế giới này người liền a? Đột nhiên lại đụng tới cái này là thiên đạo, cái thế giới này nguyên lai người chấp trưởng. Này cũng coi là chuyện gì? Ngươi cảm thấy ta giống như đang nói đùa sao? Hơn nữa nếu như ta không phải là cái thế giới này trưởng khống giả lời nói, ta vì sao lại có như vậy thực lực? Tại sao có thể ở cái thế giới này chính giữa trắng trợn như vậy? Không để ý pháp tắc uy hiếp, Lâm Mấu trực tiếp lườm hắn một cái. Biết nơi này là địa phương nào không? Nơi này chính là thiên đạo không gian, trên cái thế giới này khu